Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 122, phối hợp người anh em, cảm ơn cậu ra tay, tôi mở cho cậu trò chuyện trực tiếp với chúng tôi sẽ tận lực phối hợp cậu tấn công. Trung úy Emmer một bên mở quyền hạn cho David, một bên thông qua kênh riêng nói với David, nghe được Trung úy Emmer gọi hắn là người anh em, trên mặt David không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng, đây chính là cha của bạn tốt Dali. Chú, cháu là David, bạn của Dali, cháu sẽ nghe theo chú chỉ huy. David vội vã đáp lại trong kênh trò chuyện vừa được mở. David, Trung úy Emmer sửng sốt, rất nhanh nhớ tới David là ai, có năng lực bắn tỉa như vậy, còn tên là David, chỉ có một người. David, thật không ngờ lại xuất hiện trùng tộc xâm lấn, làm cho một học sinh tham gia chiến tranh, là sai lầm của các chú. Trung úy Emmer trầm giọng nói, làm quân nhân liên bang. Để cho một học sinh trung học còn đang đến trường, để cho một người chưa đến tuổi trưởng thành tham gia chiến tranh như vậy, bản thân chính là chuyện không nên. Chú, cháu vì có thể trợ giúp mọi người mà cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, còn có 5 giây cháu có thể tiếp tục tấn công 3 lần liên tiếp. David nhìn thời gian một chút, nhẹ giọng nhắc nhở. Lúc này lại có hai con tê liệt phi trùng bay ra trùng động không gian, đều bị giáp sĩ ngăn lại. Trung úy Emmer cũng không nói nhiều, lúc này cũng không phải thời điểm nói chuyện phím. David hiện tại có thể cung cấp trợ giúp đang là thứ mà bọn họ rất cần. Hiện nay đi ra từ trùng động không gian mới chỉ là tê liệt phi trùng, tuy rằng tê liệt phi trùng rất khó xử lý, nhưng có hệ thống phòng thủ thành phố hỗ trợ, các giáp sĩ vẫn có thể đối phó, nhưng số lượng của tê liệt phi trùng nếu như quá nhiều, tình huống trên tường thành sẽ trở nên nguy cấp. Năng lực bắn tỉa của David chính là khắc tinh trí mạng của tê liệt phi trùng có lực phòng ngự yếu kém. 5 giây thời gian lại có hai con tê liệt phi trùng bay ra từ trùng động không gian. David cũng nhìn ra, khi thời gian tồn tại của trùng động không gian càng dài, tự như tốc độ đi qua của trùng tộc cũng càng tăng. Giờ ra, cậu ra tay giúp dọn dẹp tê liệt phi trùng. Trung úy Emmer quay đầu ra lệnh với một vị giáp sĩ cầm rìu chiến cấp 2 trong tay bên cạnh. Kể cả Trung úy Emmer ở trong, 5 vị giáp sĩ có vũ khí cấp 2 tất cả đều là vũ khí tấn công hạng nặng, 3 thanh rìu chiến cấp 2, 2 thanh búa chiến cấp 2. Đây là phân phối chuyên dành để đối phó trùng tộc cấp 2 của quân đội. Mỗi một vị giáp sĩ có vũ khí cấp 2, đều là tinh anh của trung đội giáp sĩ. Thân hình của giáp sĩ giơ rác chợt lóe, lao đến vòng chiến của một nhóm giáp sĩ. Bởi bình thường huấn luyện, giáp sĩ giơ rác tham gia cũng không làm cho nhóm giáp sĩ này hỗn loạn, trái lại rất có kinh nghiệm phối hợp với hắn. Giáp sĩ thuận lớn cùng giáp sĩ búa chiến liên tục tấn công, lấp đầy không gian hoạt động của tê liệt phi trùng. Giáp sĩ giơ rác ngay tại thời điểm thích hợp nhất, rìu chiến cấp 2 trong tay đảo qua, bổ đầu của tê liệt phi trùng ra. Giáp sĩ giơ rác sau khi đánh chết con tê liệt phi trùng này, thân hình cũng không dừng lại, tiếp tục hướng về một nhóm giáp sĩ khác. Cũng ngay tại lúc này, pháo bắn tỉa tầm xa số 5 khôi phục, pháo bắn tỉa tầm xa số 5 của David lần thứ 2 khai hỏa, trực tiếp bắn vỡ đầu một con tê liệt phi trùng vừa xuất hiện. Hắn cấp tốc chuyển đổi đến pháo bắn tỉa tầm xa số 6, lần thứ 2 tiếp tục bắn vỡ đầu tê liệt phi trùng mới xuất hiện, sau đó chuyển đổi đến pháo bắn tỉa tầm xa số 7, tiếp tục bóp cò. Chưa đến 5 giây thời gian, liên tục giết chết 3 con tê liệt phi trùng, bởi có David tham gia, trùng động không gian mặc dù đang không ngừng có tê liệt phi trùng lao ra, nhưng trên đoạn tường thành này lại duy trì một loại cân đối kỳ tích. Trong bất tri bất giác David đã bắn chết hơn 30 con tê liệt phi trùng, cái này hầu như là còn muốn nhiều hơn 1/4 chiến quả của toàn bộ trung đội giáp sĩ. Mặt đất dưới tường thành tất cả đều là máu màu xanh đặc sệt của trùng tộc, thi thể của tê liệt phi trùng. Mùi máu tươi cùng vị tanh tưởi của trùng tộc hòa lẫn với mùi khói súng của đạn, trên tường thành giống như là tu la trận. Quá trình chiến đấu ngắn ngủi chưa đến 5 phút đồng hồ, 100 giáp sĩ đã giảm mất 10 người, dù cho được giáp khung xương trợ lực có lực phòng ngự mạnh mẽ bảo vệ, bị hai chi trước của tê liệt phi trùng tấn công, cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự được thân thể. Tê liệt phi trùng tấn công như tên của nó, giáp sĩ chỉ cần bị đánh trúng, vết thương đều không nhẹ. Trong 10 người kia, có 3 giáp sĩ bị đánh trúng ở cổ cùng phần thân, dẫn đến chết ngay tại chỗ, còn có 4 giáp sĩ hoặc cánh tay hoặc chân bị xé nát, 3 giáp sĩ còn lại cũng bị thương nặng. Mười mấy người quân y mặc áo trắng từ trong lối đi vọt ra, bọn họ căn bản không sợ tê liệt phi trùng. Một quân y trong quá trình chạy, bị một con tê liệt phi trùng bay ngang tùy ý đảo qua, thân thể yếu đuối liền biến thành hai nửa. Trong chiến đấu ở loại cấp bậc này, binh lính bình thường không có giáp khung xương trợ lực chính là một bầy dê núi không có bất cứ năng lực phản kháng gì, nhưng trách nhiệm của quân y khiến tất cả quân y không nhìn nguy hiểm, các giáp sĩ cũng có ý thức tận lực ngăn cản tê liệt phi trùng, không cho nó tới gần quân y. Quân y rất nhanh đi tới bên cạnh giáp sĩ, tuy rằng trong giáp khung xương trợ lực có nước thuốc chữa trị tự động, nhưng vết thương lớn lại không được xử lý, những giáp sĩ này căn bản không cách nào kiên trì được lâu. Lại có một con tê liệt phi trùng chạy ra khỏi vòng vây phối hợp của giáp sĩ, vọt tới bên cạnh quân y, lập tức có 5 quân y bị giết chết. Bảo vệ tốt quân y, đừng cho bầy côn trùng chết tiệt này tới gần, bọn họ đang cứu mạng anh em của chúng ta. Trung úy Emmer dùng búa đập con tê liệt phi trùng này, sau đó rống lớn. Những quá trình chiến đấu này tuy rằng David thông qua phạm vi nhìn của ảnh thì nhìn thấy trong mắt, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn đang tiến hành một vòng bắn tỉa mới. 32, 33. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Tuy nói hệ thống bắn tỉa sẽ tự động ghi chép chiến tích của hắn, nhưng hắn vẫn thích tự mình đếm, cảm giác thành tựu này khiến hắn đặc biệt kiêu ngạo. Trong ảo ảnh tiếp thu được tri thức, cho hắn biết mỗi một con trùng tộc cấp 1 đều là sinh mệnh cực kỳ cường hãn. Chiến đấu của giáp sĩ và tê liệt phi trùng trước mặt càng thể hiện ra chỗ đáng sợ của trùng tộc cấp 1, có pháo tốc xạ phòng không hỗ trợ, 5 giáp sĩ phối hợp lẫn nhau, còn có giáp sĩ cầm vũ khí cấp 2 trong tay thỉnh thoảng trợ giúp, dưới ưu thế lớn như vậy, vẫn phải trả giá không nhỏ. Nhưng chỉ có sinh vật mạnh mẽ này, dưới pháo bắn tỉa tầm xa của hắn, mỗi một đòn đều là trí kích, cái này mới là tay súng bắn tỉa chân chính. Chương 123, kiên giáp nham trùng. Ngay khi hắn chuyển đổi đến pháo bắn tỉa tầm xa số 7, trong miệng đang chuẩn bị đếm ra số 44, ngoài ý muốn xảy ra. Trải qua 5 phút đồng hồ chiến đấu, bắn tỉa hầu như trở thành một loại bản năng của hắn, khi ảnh thì nhận biết được năng lượng của trùng động không gian xảy ra một chút biến hóa, hắn liền sớm biết có tê liệt phi trùng muốn xuất hiện. Trong thời gian ấy, hắn chuyển đổi pháo bắn tỉa tầm xa, nhắm vào, chỉ chờ tê liệt phi trùng vừa xuất hiện, hơi điều tầm nhìn, một pháo nát đầu. Lần này ảnh thì cảm nhận được một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ của trùng động không gian, David không có do dự, pháo bắn tỉa tầm xa số 7 lập tức nhắm vào vị trí năng lượng dao động. Chỉ là trùng tộc kế tiếp xuất hiện không giống với tưởng tượng của hắn, trùng động không gian phạm vi 5 mét bị con trùng tộc này chen ra, thân thể khổng lồ ngang 4 mét, chiều cao khoảng 7 mét. Dưới thân là 6 chi, 2 chi trước thô to, chi trước là 3 vuốt nhọn tạo thành. Toàn thân của con trùng tộc khổng lồ này màu xám trắng, sắc ngoài lồi lõm, biểu hiện sắc ngoài siêu dày của nó. Tuy rằng trùng tộc xuất hiện khiến David rất ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn bóp cò theo bản năng. Đầu đạn cấp 1 từ trong pháo bắn tỉa tầm xa số 7 bay ra, khi con trùng tộc khổng lồ vừa xuất hiện thân thể còn đang cứng còng bởi vì đi qua trùng động không gian, liền trực tiếp bị bắn trúng trung tâm phần đầu. David tập trung tinh thần cao độ, thông qua phạm vi nhìn của ảnh thì thấy được một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi. Đầu đạn đi ra từ pháo bắn tỉa tầm xa, mang theo lực chấn động kinh khủng, cùng với lực xuyên thấu đáng sợ của đầu đạn cấp 1, sau khi bắn trúng đầu của con trùng tộc khổng lồ, lực chấn động cực mạnh làm đầu của nó ngửa ra sau. Nhưng khi đầu của con trùng tộc khổng lồ này trở về, đầu đạn cấp 1 biến thành mảnh sắt mỏng dẹp rơi xuống từ trên đầu của nó. Đây chính là đạn cấp 1. Cùng một chất liệu với vũ khí cấp 1 được phần lớn giáp sĩ ở đây sử dụng, thậm chí bởi thân pháo lớn của pháo bắn tỉa tầm xa, khiến động năng của đạn cấp 1 đạt đến mức khó có thể tưởng tượng, nhưng một viên đạn cấp 1 như vậy, lại không cách nào phá vỡ phòng ngự của con trùng tộc khổng lồ vừa xuất hiện kia. Đây là kiên giáp nham trùng cấp 2, David, không nên bắn, đạn bắn tỉa không cách nào phá vỡ. Trung úy Emmer hét lớn trong kênh, ông cùng với 3 vị giáp sĩ khác cầm vũ khí cấp 2 trong tay nghênh đón. Ngay cả giáp sĩ Zerat đang hỗ trợ chiến đấu, cũng lập tức buông tha mục tiêu, xoay người nhằm về phương hướng của kiên giáp nham trùng. Kiên giáp nham trùng tuy rằng không bị David bắn tỉa phá vỡ, nhưng lực chấn động mạnh mẽ cũng khiến nó cảm giác được đau đớn, nửa giây sau nó khôi phục năng lực hành động. Từ trên không trung rơi xuống trên tường thành, hai mắt hung ác liền nhìn thẳng pháo bắn tỉa tầm xa số 7 vừa rồi tấn công nó. David, chúng tôi ngăn chặn kiên giáp nham trùng, cậu hỗ trợ tấn công tê liệt phi trùng. Trung úy Emmer một bên kêu lớn một bên lao đến gần bên cạnh kiên giáp nham trùng. Kiên giáp nham trùng là trùng tộc cấp 2 phát triển về mặt phòng ngự cùng lực lượng, sức phòng ngự cứng cáp khiến chúng nó trở thành vũ khí công thành mạnh mẽ, là chủ lực tấn công mặt đất của trùng tộc. Lập tức tiếp viện, cho 53 giáp sĩ dân gian đi qua, mặt khác thông báo chính phủ thành phố bên kia, đưa đội giáp sĩ dự bị của bọn họ đều đến đây toàn bộ. Trong phòng chỉ huy, Trung úy Y Tân dùng âm thanh gấp gáp ra lệnh. Hiện nay đã là tình huống xấu nhất, trùng động không gian xuất hiện trùng tộc cấp 2. Đại đội trưởng, có cần thỉnh cầu Sky trợ giúp không trung hay không? Sĩ quan phụ tá một bên đem mệnh lệnh truyền đi, một bên lên tiếng hỏi, thử xem sao, hy vọng không lớn, theo tình báo của Sky thành phố bị tấn công lần này rất nhiều, thành phố Perrin chúng ta bất hạnh trở thành một trong số đó, thành phố cần trợ giúp rất nhiều. Trung úy Ethan bất đắc dĩ nói. Thành phố Perrin chỉ là một thành phố nhỏ, chiến lực cũng tương đối yếu. Nếu ở đây không thủ được, Trung úy Ethan đều có thể tưởng tượng được hậu quả của thành phố Perrin, dù cho không bị trùng tộc giết sạch, cũng sẽ bị phi đạn viễn trình kế tiếp đem thành phố sang thành bình địa. Đây là một loại lựa chọn bất đắc dĩ, cũng là số phận cuối cùng của thành phố bị thất thủ trong chiến khu. Trong thành phố có nhiều năng lượng, cũng có đông đảo người, những cái này nếu như trở thành dinh dưỡng của trùng tộc, như vậy trùng tộc có thể tiến hành sinh sôi nảy nở trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên mỗi một vị quân nhân bảo vệ thành phố đều vô cùng rõ ràng, bọn họ không có đường lui, nếu lui về phía sau, người thân của bọn họ, nhà của bọn họ sẽ bị hủy diệt. Đúng rồi, cho người trang bị đạn cấp 2 vào pháo bắn tỉa tầm xa số 5, số 6, số 7, lập tức chấp hành. Trung úy Y Tân đột nhiên nghĩ tới tác dụng của David trong chiến đấu với trùng động không gian, trong lòng không khỏi khẽ động, lớn tiếng ra lệnh, đạn dược cấp 2 phân phối cũng không nhiều, bình thường ngoài thành xuất hiện trùng tộc cấp 2. Đều sẽ do pháo laser hạng nặng cùng súng coi luôn tấn công, Sky cũng sẽ phái ra trợ giúp không trung, trùng tộc cấp 2 căn bản không cách nào tới gần thành phố. Mệnh lệnh rất nhanh liền tới kho súng đạn, Diêm Mặc quân phục phòng hộ, hắn đồng dạng cũng bị triệu tập, chỉ là bởi vì hắn tinh thông đối với súng ống, hắn được phân phối tới kho súng đạn. Lúc này các binh sĩ khác đều đang bận rộn vận chuyển và bổ sung vũ khí đạn dược đến các nơi khác, công tác này rất đơn giản. Chỉ cần đem đạn dược trong kho súng đạn vào trang bị vận tải đặc biệt dựa theo trình tự được thiết lập sẵn, những trang bị vận tải này có thể tự động bổ sung đạn dược cho tất cả vũ khí và trang bị. Nhưng bởi vì đạn dược tiêu hao trong chiến tranh vô cùng khổng lồ, công tác này cũng khiến binh sĩ trong kho súng đạn bận rộn liên tục, Diêm chỉ có thể tiếp nhận và xử lý tin tức ở khu vực làm việc. Đây là kho súng đạn chiếu cố đối với hắn, cũng là bởi vì hắn không quen thuộc quy trình tương ứng, tùy tiện gia nhập trái lại ảnh hưởng tốc độ. Đưa đạn dược cấp 2 vào pháo bắn tỉa tầm xa được chỉ định, không thể thông qua trang bị vận tải để hoàn thành, trừ phi David bắn hết đạn cấp 1, bằng không thì không cách nào trực tiếp thông qua hệ thống cung cấp đạn tự động sử dụng đạn dược cấp 2 trong kho súng đạn, cho nên công tác này phải hoàn thành thủ công. Diêm thấy máy từ trong mệnh lệnh như phòng điều khiển bắn tỉa số 5, David, trong lòng bỗng nhiên sinh ý hổ thẹn, hắn rất nhanh thông qua mệnh lệnh mở kho đạn cấp 2, từ trong đó lấy ra hai thùng chứa 20 viên đạn cấp 2. Tuy rằng trọng lượng của những cái này đã hơn 100 kg, bất quá có xe vận tải đạn loại nhỏ, vận chuyển thật ra là không thành vấn đề. Không phải hắn không muốn nhiều hơn, mà là tồn kho của đạn cấp 2 cũng chỉ có như vậy. Chương 124, một đòn trí mạng, một, Diêm nhảy lên vị trí lái xe của xe vận tải đạn loại nhỏ, bỗng nhiên tăng tốc, tiến vào đường vận tải chuyên dụng trong tường thành, ở chỗ này hắn có thể chạy tốc độ cao nhất, tối đa một phút đồng hồ là có thể đến. Rìu chiến cấp 2 của Trung úy Enmer bổ về phía một chi dưới của kiên giáp nham trùng rất cao, đòn tấn công của ông chỉ có thể đến được chi dưới. Phản ứng của kiên giáp nham trùng cực nhanh, tuy rằng nó đem lửa giận tập trung vào pháo bắn tỉa tầm xa số 7, nhưng đối với đáp trả đòn tấn công Trung úy Enmer cũng rất cấp tốc, chi dưới bắn ra liền va chạm với rìu chiến cấp 2 trong tay của Trung úy Enmer. Trung úy Enmer cảm giác bản thân giống như là bị xe bọc thép hạng nặng đụng trúng. Phản lực va chạm từ rìu chiến cấp 2 truyền đến toàn thân, giáp khung xương trợ lực nhanh chóng rung động, tiêu trừ một phần lực lượng, nhưng lực lượng còn lại vẫn khiến thân thể ông bay ra ngoài. Khi ông bay ra, khống chế được thân thể chạm đất trong nháy mắt liên tục nhào lộn đem lực lượng còn sót lại tiêu trừ toàn bộ. Mà ánh mắt của ông nhìn về phía chi dưới của kiên giáp nham trùng bị ông tấn công, ông thấy phần chi dưới chỉ xuất hiện một vết mờ mờ. Một kích của ông dĩ nhiên ngay cả phòng ngự sát ngoài của kiên giáp nham trùng cũng không thể phá vỡ, điều này làm cho lòng ông không khỏi trầm xuống. Chú ý, tấn công phần khớp của nó, không nên tấn công các bộ phận khác, sát ngoài của nó quá dày. Trung úy Enmer vội vã nói trong kênh, cũng đúng lúc này, một vị giáp sĩ khác vọt tới trước người của kiên giáp nham trùng cũng bị một chi dưới khác đá văng ra. Cũng may kiên giáp nham trùng rất kiên định mục tiêu của nó, chính là pháo bắn tỉa tầm xa số 7 gây nên đau đớn cho nó. Cho nên hiện nay nó chỉ muốn vọt đến, tấn công cũng không dùng chi trước, chỉ dùng chi sau tùy ý đá văng cản trở. Hai giáp sĩ cầm búa chiến cấp 2 trong tay nghe được Trung úy Enmer nói, liếc nhìn nhau, hai vị giáp sĩ phối hợp với nhau từ lâu, trong lòng như có kết nối. Thân hình của hai giáp sĩ búa chiến chợt lóe, đi tới hai bên của kiên giáp nham trùng, búa chiến cấp 2 trong tay nện xuống phần đốt ở các chi hai bên của kiên giáp nham trùng. Kiên giáp nham trùng cũng không cảm giác được những giáp sĩ bị nó xem là côn trùng nhỏ có bao nhiêu uy hiếp, cho nên nó dùng cả 6 chi tăng tốc. Ngay tại đồng thời, hai thanh búa chiến cấp 2 đập trúng phần đốt đối xứng ở hai chi dưới của kiên giáp nham trùng. Thương tổn do búa chiến cấp 2 tạo thành không giống với rìu chiến cấp 2. Rìu chiến cấp 2 có thể sản sinh thương tổn mặt cắt phá hủy phần giáp xác đối với trùng tộc cấp 2, nhưng búa chiến cấp 2 lại là hình thức đập nát, có chứa hiệu quả chấn động rất mạnh. Phần đốt của hai chi dưới đang phát lực bị hai thanh búa chiến cấp 2 đồng thời đập trúng, tuy rằng xác trùng của kiên giáp nham trùng dày, khiến búa chiến cấp 2 không tạo được hiệu quả đập nát, nhưng đủ khiến các đốt của chi dưới bị tổn thương nghiêm trọng, hai chi dưới bị tổn thương, khiến cho thân thể mất đi cân đối. Ầm một tiếng, thân hình khổng lồ cao 7 dài 5 đập vào bề mặt của tường thành, lăn ra xa 10 mét. Trung úy Enmer nương cơ hội này, giáp khung xương trợ lực phát ra một tiếng ma sát kịch liệt với mặt đất, thân thể phóng lên cao, nhảy lên lưng của kiên giáp nham trùng. Hai chân vừa chạm vào lưng của kiên giáp nham trùng, giáp khung xương trợ lực liền sinh ra lực hút khổng lồ, giúp cho thân thể có thể ổn định trên lưng của kiên giáp nham trùng. Hai tay ông nắm chặt cán rìu chiến cấp 2, lực lượng của toàn thân trong nháy mắt bùng nổ hoàn toàn. Được tăng thêm gấp 10 lực lượng, khiến rìu chiến cấp 2 trong tay mang theo lực lượng gần 20.000 kg đánh xuống đầu của kiên giáp nham trùng. Kiên giáp nham trùng sau khi ngã xuống, lập tức phát hiện trung úy Enmer trên lưng, hai chi trước của nó duỗi về phía trước, chuẩn bị tấn công trung úy Enmer. Cũng ngay tại đồng thời này, hai giáp sĩ rìu chiến khác cũng dùng toàn lực nhảy lên, giáp khung xương trợ lực mở rộng trên không trung, rìu chiến hai tay giơ lên cao. Trên không trung nương lực của phần eo hoàn thành cú đánh móc, hai giáp sĩ rìu chiến hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, bọn họ lúc này chỉ muốn đem lực lượng bộc phát với mức độ lớn nhất, xoay người, vung rìu, theo hai động tác này, hai thanh rìu chiến kéo theo đường ánh sáng màu xanh đậm nện vào hai chi trước đang hướng về phía trước của kiên giáp nham trùng. Chi trước của kiên giáp nham trùng bị hai thanh rìu chiến đánh trúng khiến cho dừng lại, cũng ngay tại lúc này, rìu chiến cấp 2 của trung úy M bổ trúng đầu của kiên giáp nham trùng. Phập. Một tiếng. Phần xác trùng kiên cố ở đầu của kiên giáp nham trùng xuất hiện một cái khe, kiên giáp nham trùng cảm giác được đau đớn trên đầu, hai chi trước đánh ra hai bên, hai giáp sĩ rìu chiến không cách nào tránh né trên không trung, bị vỗ trúng trực tiếp bay ra ngoài. Chi trước của kiên giáp nham trùng lần thứ hai quét về phía trung úy Enmer, vị trí của trung úy Enmer khiến kiên giáp nham trùng tương đối khó xử lý, nơi nấy chính là phần hõm xuống ở sau đầu đầu. Nó có thể cảm giác được kẻ địch tồn tại, nhưng nhìn không thấy. Càng không dễ tấn công. Chỉ có thể mượn phương thức càng quét của chi trước để tìm ra kẻ địch, hai giáp sĩ rìu chiến bị vỗ bay ra hơn 10 mét đụng xuống mặt đất, bọn họ tuy rằng nỗ lực khiến bản thân lăn tròn để hóa giải lực lượng, nhưng giáp khung xương trợ lực xuất hiện nhiều vết nứt gãy, khiến động tác của bọn họ không được linh hoạt, hai giáp sĩ như một món đồ chơi lăn lộn vài vòng không quy tắc trên mặt đất, như vậy khiến cho vết thương của bọn họ lại nặng thêm. Hệ thống hỗ trợ trong giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ dơ rác không ngừng nhắc nhở, khung máy hư hao 30%, có hai nơi bị gãy xương, xương sườn cắm vào lồng ngực, đề nghị lập tức chờ đợi cứu chữa. Hắn ngẩng đầu nhìn chiến hữu bên cạnh, bên kia lóe ra ánh sáng màu đỏ, nói rõ chiến hữu đã hôn mê. Tiêm vào kích thích tố số 2, nhìn trung úy Enmer đang bị tấn công, hắn biết bản thân mình không thể ngã xuống, trầm giọng ra lệnh. Kích thích tố số 2 là nước thuốc giảm đau cùng kích hoạt tiềm lực, có thể giúp cho hắn khôi phục sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn. Cố định khung xương bị thương, cảm giác nước thuốc được tiêm vào trong cơ thể trên cánh tay, đau đớn biến mất, lần thứ hai ra lệnh, bởi vì xương ngực dễ bị thương nhất, lại là vị trí trí mạng nhất, cho nên quân đội một vài phương thức xử lý khẩn cấp trên giáp khung xương trợ lực. Hệ thống hỗ trợ của giáp khung xương trợ lực đơn giản mà thô bạo đem một cây đinh cố định đâm vào trong cơ thể của giáp sĩ dơ rác. Mạnh mẽ cố định hai thanh xương sườn. Cần chữa trị không? Một vị quân y cổng thiết bị cấp cứu chạy tới, lớn tiếng hỏi. Cứu hắn, tôi không sao. Chương 125, một đòn trí mạng, hai, giáp sĩ dơ rác bỗng nhiên đứng lên, nhặt lấy rìu chiến cấp 2 của chiến hữu trong tay, hai tay cầm hai thanh rìu chiến xông ra ngoài. Trung úy Enmer đang đối mặt với tình huống rất nguy hiểm, một bên dùng rìu chiến đập về cái khe trên đầu. Một bên còn phải đối phó với hai chi trước của kiên giáp nham trùng, cũng may lúc này hai giáp sĩ búa chiến đuổi đến đây, lần thứ hai nện xuống phần chi dưới vừa đứng lên của kiên giáp nham trùng. Lần thứ hai này khiến thân thể khổng lồ của kiên giáp nham trùng lắc lư, nhiều lần bị quấy rầy khiến kiên giáp nham trùng hoàn toàn phẫn nộ. Nó không quan tâm trung úy Enmer trên lưng, lấy thân thể làm vũ khí, mạnh mẽ đụng vào tất cả xung quanh. Một loạt pháo tốc xạ phòng không bị thân thể của nó chạm trúng, hoàn toàn báo hỏng, biến thành rác thải. Nó lại đánh về hướng thân pháo thô to của pháo laser hạng nặng, thoáng cái đã đánh bay thân pháo, khẩu pháo laser hạng nặng này cũng mất đi tác dụng. Trung úy Enmer trên lưng nó tuy rằng thân thể lắc lư nên rất khó nắm giữ trọng tâm, nhưng bởi lực hút dưới chân, khiến ông vẫn đứng ở trên lưng của kiên giáp nham trùng như cũ. Cái khe trong đầu của kiên giáp nham trùng đã tăng lớn rõ ràng, nhưng còn một chút so với bổ ra hoàn toàn. Kiên giáp nham trùng phát hiện như vậy cũng không cách nào bỏ qua trung úy Enmer trên lưng, thân thể của nó nhảy lên cao, sau đó quay người lao xuống về mặt đất. Nếu như trung úy Enmer lại không rời khỏi lưng của kiên giáp nham trùng, như vậy hậu quả chính là bị thân trùng khổng lồ đè ép. Khi kiên giáp nham trùng hãy vọt lên trên không trung, trung úy Enmer còn kiên trì chém ra hai rìu, cuối cùng ông mới hủy bỏ lực hút dưới chân, chân dùng lực nhảy đi. Chết! Giáp sĩ Dơ Rác lúc này cũng chạy đến đây, hai tay cầm hai thanh rìu chiến cấp 2, hắn đem rìu chiến cấp 2 ở tay trái ném mạnh ra ngoài. Mục tiêu chính là cái khe chỗ đầu của kiên giáp nham trùng. Cú ném này dùng quán tính chạy, cùng với lực lượng của bản thân, và tiềm năng kích hoạt do kích thích tố số 2 mang đến. Rìu chiến cấp 2 kéo theo một vệt ánh sáng màu xanh đậm trên không trung, đập chính xác trúng cái khe ở đầu của kiên giáp nham trùng. Phần xác trùng nhỏ ở nơi ấy trải qua tấn công thời gian dài như vậy, rốt cục bị bóc ra, lộ ra nội tạng màu xanh trong đó. Đáng tiếc lúc này trung úy Enmer đã không ở trên lưng của kiên giáp nham trùng, bằng không lúc này đập thêm một đòn là có thể đánh chết. Kiên giáp nham trùng đau đớn rống lên một tiếng, hai chi trước của nó mang theo tiếng xé rách không khí, đánh tới hướng giáp sĩ Dơ Rác. Mà lúc này thân thể của giáp sĩ Dơ Rác còn trên không trung, mắt thấy liền không cách nào tránh né. Một thân hình từ bên cạnh ông lấy giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ Dơ Rác, hai bộ giáp khung xương trợ lực lăn hơn 10 mét trên mặt đất mới ngừng lại được. Chi sau của kiên giáp nham trùng đá bay hai giáp sĩ búa chiến, thế nhưng nó vẫn nhớ kẻ gây tổn thương nặng nhất là ai, nó nhằm phía giáp sĩ Dơ Rác cùng trung úy Enmer vừa rồi cứu giáp sĩ Dơ Rác, nhìn kiên giáp nham trùng lao tới. Giáp sĩ Dơ Rác biết bản thân không cách nào chiến đấu, hắn đẩy văng trung úy Enmer ra. Sống, hắn quát, sau đó lần thứ hai nắm lên rìu chiến cấp 2, dù cho chết hắn cũng muốn cắn một miếng thịt của kiên giáp nham trùng xuống. Đúng lúc này, pháo bắn tỉa tầm xa số 5 phát ra một tiếng nổ, một viên đạn cấp 1 bay ra, đi qua không khí, đi qua sát ngoài tổn hại không có phòng ngự của kiên giáp nham trùng, bắn vào trong đầu kiên giáp nham trùng. Viên đạn cấp 1 này hoàn toàn không cách nào tổn thương được kiên giáp nham trùng, lúc này đang xoay tròn trong đầu của kiên giáp nham trùng, làm phần não của nó trở nên tung tóe. Một đòn trí mạng đột nhiên xuất hiện, khiến thân thể của kiên giáp nham trùng bỗng nhiên bị kìm hãm, sinh mệnh rất nhanh biến mất, lực chấn động khổng lồ khiến thân thể của nó vẫn còn duy trì về phía trước, bỏ qua giáp sĩ Dơ Rác, vọt tới bên cạnh phòng điều khiển bắn tỉa số 5. Ảnh thì giống như là mèo thấy được cá, tự chủ bay về phía kiên giáp nham trùng. Tâm thần của David phân trong thân thể ảnh thì cảm thụ được một cảm giác sảng khoái cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá hắn lúc này cưỡng chế bản thân không phân thần, pháo bắn tỉa tầm xa số 6 lần thứ 2 nhắm ngay trùng động không gian, lại là một con tê liệt phi trùng vừa xuất hiện bị bắn vỡ đầu. Đội trưởng, tôi còn sống. Giáp sĩ Dơ Rác cười lớn kêu lên. Sống sót trong hiểm cảnh phải chết khiến cho lượng adrenaline của hắn tăng vọt, còn có sự hưng phấn của kích thích tố số 2 vẫn chưa chấm dứt, làm cho trạng thái của hắn tốt một cách thần kỳ. Dơ Rác, các anh em, chúng ta đều sống. Trung úy Enmer cũng cười điên dại mà kêu lên. Trận chiến với trùng tộc cấp 2, tuyệt đối không phải thể nghiệm tốt, không có vị giáp sĩ nào nguyện ý chiến đấu với trùng tộc cấp 2 tại cự ly gần như vậy, chỉ cần một chút không cẩn thận chính là toàn quân bị diệt. David, tôi nhận cậu làm anh em, sau đó đứa nhỏ nhà tôi gọi cậu là chú. Trung úy Enmer hét lớn trong kênh. Đúng vậy, David cậu cũng là anh em của tôi, Dali nên gọi cậu là chú. Giáp sĩ Dơ Rác cũng cười lớn kêu lên trong kênh. Hai vị giáp sĩ búa chiến khác cũng cười ha hả, tuy rằng toàn thân bọn họ đau đớn, nhưng chiến tích hôm nay đã sớm vượt qua tưởng tượng. Khụ, David cũng là anh em của tôi. Một âm thanh suy yếu vang lên trong kênh, chính là vị giáp sĩ rìu chiến vừa rồi hôn mê. David một bên nghe lời nói trong kênh mà không biết nói gì. Một bên đợi pháo bắn tỉa tầm xa làm lạnh, lúc này hắn cũng không thể nói xen vào, vẫn là chờ mấy người này tỉnh táo lại rồi nói sau. David, David, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. David nhận được yêu cầu trò chuyện liên tục, hắn mở vòng tay thân phận, phát hiện chính là Jim. Jim, tôi đang chiến đấu trên tường thành, có việc qua một chút rồi trò chuyện. David nhìn thời gian một chút, Còn chưa đến 10 giây là có thể tiếp tục khai hỏa pháo bắn tỉa tầm xa, hắn vội vã trả lời. Tôi sắp đến rồi, tôi vận chuyển đạn cấp 2 tới cho cậu, Jim gấp gáp nói. Một đường này dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, hắn tốn hao không ít tinh lực. Ở đây rất nguy hiểm, cậu phải cẩn thận, David nhắc nhở, sau đó hắn còn nói thêm, đem đạn cấp 2 trang bị cho pháo bắn tỉa tầm xa số 7, nơi ấy cách chiến trường xa nhất, an toàn nhất. Tốt, chờ tin tức của tôi, Jim biết tình huống khẩn cấp, nói xong liền cắt trò chuyện. Trung úy Elmer, Jim đang tới, lập tức trang bị đạn cấp 2 cho pháo bắn tỉa tầm xa số 7. David hiện tại không biết nên gọi Trung úy Elmer thế nào, chỉ có thể dùng xưng hô chính thức để liên hệ. Tốt, có kỹ thuật bắn tỉa của cậu, còn có đạn cấp 2, có trùng tộc cấp 2 đến nữa, cũng không cần lo lắng. Trung úy Elmer nghe được David nói, không khỏi vui vẻ. Chương 126, đạn bắn tỉa cấp 2 chiến đấu đến lúc này, tổn thất của giáp sĩ dưới tay ông cũng không nhiều, tham gia một trận chiến đấu kịch liệt như vậy, đến bây giờ chỉ có chút tổn thất. Nguyên nhân của tất cả cái này đều là David. Nghĩ tới đây, ông lại lo lắng sau khi chiến tranh kết thúc, nên báo công cho David như thế nào. Chỉ tiếc thiên tài như vậy tuyệt đối sẽ không ở lại thành phố Perrin, bằng không có năng lực bắn tỉa như David, chỉ cần có đủ đạn dược, an toàn của thành phố Perrin căn bản không thành vấn đề. David, pháo bắn tỉa tầm xa số 7 đã được trang bị 20 viên bắn tỉa đạn cấp 2, dùng cẩn thận một chút, đây chính là tất cả tồn kho của thành phố Perrin. Jim đem đạn trang bị vào. Thông qua vòng tay thân phận mà báo cáo. Jim, khổ cực cậu. David vừa cười vừa nói, không nói khổ cực, là tôi liên lụy cậu, trận chiến này vốn dĩ không quan hệ với cậu, đều là tôi tự chủ trương xin thân phận nhân viên chiến đấu dự bị cho cậu, mới có thể làm cho cậu rơi vào chiến tranh. Jim rất xin lỗi nói. Jim, cái này không trách cậu, cậu cũng là vì tôi, hơn nữa tôi cũng đồng ý xin nhân viên chiến đấu dự bị. David thản nhiên nói. Chờ chiến tranh lần này kết thúc, đến lúc đó chúng ta ngồi lại. Trong lòng Jim lo lắng làm sao bồi tội, khiến David vô tội tham dự vào chiến tranh, vô luận như thế nào đều là sai lầm của hắn. Jim, nhanh rời khỏi đây, lại có trùng tộc tới rồi. Ảnh thị lại nhận biết được năng lượng không gian dao động, David vội và kết thúc trò chuyện. Hiện nay chiến đấu trên tường thành tuy rằng còn đang duy trì, nhưng tình thế đã thay đổi. Tuy rằng tê liệt phi trùng còn đang dũng mãnh, đồng thời tốc độ rất nhanh. Nhưng ngoại trừ giáp sĩ dơ rác cùng vị giáp sĩ bị thương nặng, ba vị giáp sĩ sử dụng vũ khí cấp 2 còn lại đều tham dự xử lý tê liệt phi trùng. Điều này làm cho số lượng tê liệt phi trùng trên tường thành không chỉ không tăng thêm, trái lại là càng ngày càng ít. Ba vị giáp sĩ có vũ khí cấp 2 cũng gia nhập chiến đấu, bởi pháo bắn tỉa tầm xa số 7 của David đã được trang bị đạn dược cấp 2. Không thể lãng phí đạn dược cấp 2 quý báu đối với tê liệt phi trùng cấp 1. Điều này làm cho càng nhiều tê liệt phi trùng có thể thành công đi qua trùng động không gian, khiến áp lực của các giáp sĩ tăng nhiều. Tuy rằng đã có 53 vị giáp sĩ dân gian đến hỗ trợ, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể dùng 10 người đối phó một con tê liệt phi trùng, như vậy thỉnh thoảng còn có thể bị tổn thương. Cái này khiến Trung úy Elmer phải ra tay, trợ giúp giải quyết tê liệt phi trùng. Đương nhiên quan trọng hơn là bởi vì có pháo bắn tỉa tầm xa số 7 của David. Khiến Trung úy Elmer không cần lo lắng sẽ tiếp tục xuất hiện trùng tộc cấp 2, để cho những giáp sĩ có vũ khí cấp 2 có thể tham dự chiến đấu. Năng lực nhận biết đối với năng lượng không gian của ảnh thị, khiến David mỗi một lần đều có thể sớm phát hiện thay đổi của trùng động không gian. Cũng như bây giờ, ảnh thị cảm thụ được dao động năng lượng không gian đồng dạng với kiên giáp nham trùng trước đây, điều này làm cho hắn lập tức đem hệ thống điều khiển đổi đến pháo bắn tỉa tầm xa số 7. Tuy rằng hắn không biết đạn dược cấp 2 quý giá, nhưng có thể thông qua vũ khí cấp 2 thư thớt, có thể tưởng tượng được đạn dược dùng vật liệu cấp 2 chế tạo có bao nhiêu quý. Vũ khí cấp 2 sau khi được chế tạo ra, có thể sử dụng nhiều lần, nhưng đạn dược cấp 2 trong khoảng thời gian ngắn chỉ có cơ hội sử dụng một lần. Sau này cho dù đầu đạn cấp 2 được tìm thấy, cũng cần đưa về xưởng công binh chế tạo lại. Lực chú ý của David hoàn toàn tập trung, phương thức tấn công của pháo bắn tỉa tầm xa cùng súng ngắm chuyên dụng của giáp sĩ bắn tỉa là như nhau. Đều là tiến hành tấn công nhằm vào chỗ yếu hại của trùng tộc. Phải biết rằng đạn của pháo bắn tỉa tầm xa dù cho lớn hơn so với đạn của súng ngắm chuyên dụng, nhưng đối với trùng tộc có thân thể khổng lồ, sinh mệnh lực cường hãn mà nói, chỉ cần không phải tấn công trí mạng, ảnh hưởng đối với chiến lực của chúng nó đều không lớn. Mà ở trong chiến đấu thực tế, cho dù chỉ là với năng lực của David, cũng chỉ có thể có một lần tấn công đối với trùng tộc cấp 2. Nếu như trùng tộc cấp 2 phát hiện David bắn tỉa, Như vậy nếu trùng tộc cấp 2 tiến hành di chuyển tốc độ cao, cũng chú ý bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Như vậy chờ đợi của David chính là trùng tộc cấp 2 sẽ lấy pháo bắn tỉa tầm xa làm mục tiêu, thậm chí lấy hắn làm mục tiêu. Như con kiên giáp nham trùng ban đầu, nếu như không phải 5 vị giáp sĩ có vũ khí cấp 2 liều mạng dời đi lực chú ý của kiên giáp nham trùng, lúc này pháo bắn tỉa tầm xa số 7, thậm chí tất cả vũ khí tấn công gần nhất đều sẽ bị kiên giáp nham trùng phá hủy. Cho nên đối với David mà nói, cơ hội bắn tỉa trùng tộc cấp 2 của hắn chỉ có một lần, thất bại thì ý nghĩa phiền phức to lớn. 3. 73 tinh thần khiến hắn khi cần thiết, có thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuyên tâm, thuộc tính này nhìn như chỉ tăng thêm năng lực của bộ não, trong chiến đấu, không lúc nào không ảnh hưởng đến hắn. Thân hình khổng lồ trước xuất hiện trùng động không gian, lần này lại là một con kiên giáp nham trùng. Đối với Rockstar mà nói, một con trùng tộc cấp 2 đã là tai nạn, con thứ hai xuất hiện đối với thành phố Perrin mà nói, tuyệt đối là trùng tộc coi trọng đối với thành phố nhỏ. Có lẽ là chiến quả của thành phố Perrin khiến trùng tộc phẫn nộ, có lẽ là trùng tộc không cam lòng thất bại ở đây. Pháo bắn tỉa tầm xa số 7 phát ra một tiếng nổ, ngay khi kiên giáp nham trùng vừa xuất hiện, vị trí trung tâm đầu của nó liền xuất hiện một đầu đạn lóe ra ánh sáng màu xanh đậm. Lần này phần xác trùng dày ở đầu của kiên giáp nham trùng cũng không thể ngăn cản được đầu đạn cấp 2, bản thân đầu đạn cấp 2 chính là nghiên cứu chế tạo nhằm vào trùng tộc cấp 2, còn có động năng kinh khủng của pháo bắn tỉa tầm xa. Đầu đạn cấp 2 mở ra một cái lỗ trên xác trùng của kiên giáp nham trùng. Sinh mệnh lực cường hãn khiến con kiên giáp nham trùng này sau khi bị vết thương trí mệnh, thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn lực bộc phát ra lực lượng cuối cùng, bay vọt về hướng pháo bắn tỉa tầm xa số 7, trên không trung, pháo tốc xạ phòng không bắn tóe lửa phần giáp ngoại của kiên giáp nham trùng. Nhưng mặc kệ là trung úy Enmer hay là hai vị giáp sĩ có vũ khí cấp 2 khác cũng không tiến lên, trong nháy mắt vừa rồi bọn họ đã thấy rõ. Đầu của kiên giáp nham trùng bị đạn bắn tỉa cấp 2 bắn trúng, đây là hẳn phải chết. Quả nhiên, kiên giáp nham trùng bị pháo tốc xạ phòng không tấn công, tiêu trừ không ít lực chấn động, cuối cùng sau khi vọt ra vài trăm mét, nặng nề té ngã xuống đất, sau đó lại trượt một khoảng cách. Chương 127, cổ hoặc não trùng, 1, khóe miệng của David lộ ra nụ cười, bởi vì vị trí của kiên giáp nham trùng vừa lúc vọt tới gần bên cạnh phòng điều khiển bắn tỉa số 5. Vô cùng gần thi thế của con kiên giáp nham trùng ban đầu, đây là phúc lợi đặc biệt đến cửa, ảnh thị không có khách khí xông lên, hấp thu linh hồn của nó, David lần thứ hai cảm thụ được cảm giác sảng khoái do ảnh thị truyền đến. Từ khi chiến đấu bắt đầu, ảnh thị trước sau tổng cộng chỉ hấp thu được linh hồn của hai con tê liệt phi trùng, cùng với linh hồn của hai con kiên giáp nham trùng vừa rồi đưa đến cửa, hạn chế không thể rời xa David 10 mét, khiến ảnh thị trong chiến tranh không thể hấp thu được linh hồn ở xa hơn. Người anh em David, một súng phải giết, làm tốt lắm. Trung úy Enmer lần này không dùng kênh trò chuyện riêng, mà là trực tiếp thông qua phát thanh trên giáp khung xương trợ lực kêu lên. Vừa rồi trùng tộc cấp 2 đột nhiên xuất hiện, rất nhiều giáp sĩ dân gian thật sự bị dọa sợ. Dù cho không thật sự chứng kiến sự đáng sợ của trùng tộc cấp 2, nhưng đều thông qua các con đường nghe nói về trùng tộc cấp 2 kinh khủng, đó là sinh vật cường đại có thể đơn giản tàn sát tất cả trong thành phố. Đương nhiên tàn sát tất cả trong thành phố ở đây là chỉ thành phố nhỏ như thành phố Perrin. Giáp sĩ dân gian khi đến liền thấy được thi thế của trùng tộc cấp 2 trên mặt đất, mặc dù có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ rốt cuộc không phải binh sĩ chân chính, phần lớn giáp sĩ dân gian đi tới thành phố Perrin để dưỡng lão. Giáp sĩ Enmer dùng phát thanh chính là khiến tất cả giáp sĩ dân gian rõ ràng, trùng tộc cấp 2 đối với bọn họ mà nói, không là cái gì. Nơi này có một tay súng bắn tỉa mạnh mẽ. Một tay súng bắn tỉa có thể đơn giản ám sát trùng tộc cấp 2. Chiến quả của David khiến đám giáp sĩ dân gian lớn tiếng khen ngợi, nhiệt tình chiến đấu của bọn họ thoáng cái được châm lửa, tốc độ xử lý tê liệt phi trùng đều trở nên nhanh hơn. Khuôn mặt của giáp sĩ Enmer dưới lớp mũ giáp lộ ra một nụ cười, lúc này ông đã thấy được hy vọng của thắng lợi. Ông vô cùng rõ ràng, thời gian tồn tại của trùng động không gian cũng không sẽ quá dài, kẻ xé nát không gian cấp 3 không có khả năng mở trùng động không gian vô hạn. Tối đa 5 phút đồng hồ, trận chiến sẽ kết thúc, về phần những trùng tộc cấp 1 ngoài thành, đã không còn trùng động không gian trên tường thành uy hiếp, những trùng tộc cấp 1 kia căn bản không cách nào uy hiếp đến an toàn của thành phố Perrin. Hệ thống phòng thủ thành phố không có cách nào đối với trùng tộc cấp 2, nhưng đối với trùng tộc cấp 1, đồng thời trong đó còn có nhiều trùng tộc cấp 1 yếu, có thể phong tỏa ở ngoài một cây số. Chí ít ngoại trừ ngoài đoạn tường thành bọn họ. Tên lửa đạn đạo hạng nặng ở các chỗ tường thành còn lại vẫn chưa được sử dụng, Đây chính là đại sát khí chân chính đối với trùng tộc cấp 1, David cũng không bởi vì lần thứ 2 giết chết một con kiên giáp nham trùng cấp 2 mà có hưng phấn, hắn vẫn cần giữ bình tĩnh. Thời gian khai hỏa của mỗi một khẩu pháo bắn tỉa tầm xa, mỗi một lần nhận biết trước dị thường của trùng động không gian, điều chỉnh ngắm bắn của mỗi một lần tấn công, đều cần phán đoán chính xác của hắn. Lại qua 2 phút, chiến quả của David tăng thêm 43 con tê liệt phi trùng. Về phần trùng tộc cấp 2 kiên giáp nham trùng lúc sau không xuất hiện nữa, người anh em David, tối đa 3 phút, trùng động không gian sẽ biến mất, trận chiến này chúng ta sẽ thắng lợi. Trung úy Emmer cười nói với David trong kênh, chờ sau khi kết thúc chiến đấu, kêu người anh em David uống một ly. Giáp sĩ Gerard bị thương vẫn vừa cười vừa nói, hắn đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi, tuy rằng vết thương cần phải về căn cứ chữa trị, nhưng hắn không muốn quân y làm như vậy. Hắn cần ở chỗ này chờ đến khi chiến đấu kết thúc, hắn cảm giác bản thân còn có thể bạo phát một lần, chỉ ít trước khi trùng động không gian kết thúc, hắn sẽ không rời khỏi chiến trận. Đúng vậy, Gerard nói rất đúng, người anh em David phải uống một ly với chúng ta. Một vị giáp sĩ khác cũng cười nói, tất cả giáp sĩ ở đây đều đã quên, David còn chưa trưởng thành, pháp luật không cho phép David vị thành niên uống rượu. Nhưng biểu hiện của David ở trong chiến đấu, để cho bọn họ hoàn toàn quên chuyện này. Có tình huống. David đang muốn nói cho bọn họ điểm ấy, nhưng đúng lúc này, ảnh thị cũng cảm thụ được năng lượng của trùng động không gian lần thứ 2 xuất hiện dao động lớn. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, dao động năng lượng lần này mạnh hơn so với dao động năng lượng khi tê liệt phi trùng đi qua trùng động không gian, nhưng lại không bằng dao động năng lượng khi kiên giáp nham trùng đi qua trùng động không gian. Lẽ nào thực lực của trùng tộc lần này còn không bằng kiên giáp nham trùng? David không kịp nghĩ nhiều. Hắn lại một lần nữa hết sức chăm chú, pháo bắn tỉa tầm xa số 7 nhắm ngay trùng động không gian, chờ đợi con trùng tộc kia xuất hiện. Con trùng tộc kia còn chưa xuất hiện, một sự dao động kỳ dị đã được kích hoạt trong phạm vi một cây số. Hệ thống hỗ trợ trong giáp khung xương trợ lực của trung úy Emmer điên cuồng phát ra tiếng cảnh báo, một nhóm số liệu xuất hiện trong phạm vi nhìn của ông, là cổ hoặc não trùng, lập tức khóa chết giáp khung xương trợ lực. Ông đóng lớn. Lúc này tê liệt phi trùng trong chiến trường chỉ còn lại 8 con, đều đã bị nhiều tổn thương, loại thời điểm này khóa chết giáp khung xương trợ lực cần dũng khí rất lớn, bởi vì nếu khóa chết giáp khung xương trợ lực, như vậy giáp sĩ liền mất đi năng lực hành động. Tất cả giáp sĩ quân đội đều lập tức chấp hành, giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư sau khi nhận được mệnh lệnh khóa chết, trong nháy mắt liền ngắt tất cả liên hệ với giáp sĩ, sau đó giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư tự động chấp hành mệnh lệnh khóa chết. Tất cả năng lượng của giáp khung xương trợ lực đều chuyển hóa thành năng lượng phòng ngự, hình thành một lá chắn năng lượng ngoài thân thể. Lá chắn năng lượng không thể hoàn toàn ngăn cản tê liệt phi trùng tấn công, nhưng có thể tận lực giảm bớt thương tổn. Giáp sĩ có kinh nghiệm trong giáp sĩ dân gian cũng làm ra lựa chọn tương tự, bọn họ tin tưởng trung úy Emmer, nhưng vẫn có 35 giáp sĩ dân gian do dự, bọn họ không có khả năng đem tính mạng của mình giao cho mệnh lệnh không biết, bọn họ cho rằng mệnh lệnh này quá mức buồn cười. Khóa chết giáp khung xương trợ lực khiến cho bọn họ ngay cả chạy đều không thể làm được, bọn họ có người lựa chọn chạy trốn, có người lại tiếp tục tấn công tê liệt phi trùng. Cũng ngay trong nháy mắt khi những giáp sĩ dân gian này do dự, trùng động không gian hiện lên một tia sáng, sau đó một con trùng tộc thân cao 3 mét, toàn thân bị một tầng xác trùng bao phủ, ngay cả phần chi dưới cũng không có xuất hiện. Chương 128, cổ hoặc não trùng, 2, trên thân thể của nó nhìn không thấy chi tấn công của trùng tộc bình thường. Toàn bộ thân thể ngắn mà béo mập, dị thường duy nhất chính là đầu của nó đặc biệt lớn, hầu như chiếm 1/3 thân thể. David nhắm bắn theo bản năng, chuẩn bị khai hỏa, nhưng hắn phát hiện hai tay của hắn không cách nào di động, toàn bộ thân thể tự như không được bản thân chỉ huy. Hắn thông qua nhận biết của ảnh thị, càng cảm thụ được một luồng năng lượng kỳ quái mạnh mẽ dường như gió bão quét ngang 5.000 mét. Cổ hoặc não trùng, chân chính thấy rõ hình dạng của trùng tộc. David lập tức nhận ra thân phận của con trùng tộc này. Cái này cũng nhờ ngày ấy bị rắn độc Lovell hất một thân dịch não của cổ hoặc não trùng, khiến hắn sau khi trở về đặc biệt quan tâm loại trùng tộc cấp 2 này. Cổ hoặc não trùng là một loại trùng tộc cấp 2 tấn công tinh thần, tuy rằng không có năng lực tấn công vật lý và năng lượng, nhưng nó càng đáng sợ hơn so với phần lớn trùng tộc tấn công vật lý và năng lượng. Trong phạm vi tinh thần của nó, tất cả sinh mệnh đều sẽ bị tấn công tinh thần, dưới loại công kích này. Sẽ xuất hiện phán định tinh thần, người có tinh thần kiên định, có thể trong thời gian ngắn không bị nó mê hoặc, nhưng sẽ mất đi năng lực hành động, rơi vào trong ảo giác, thời gian ảo giác càng dài, thì càng có cơ hội bị lần thứ hai mê hoặc thành công. Mà người có tinh thần tương đối yếu đuối, thì sẽ bị cổ hoạt não trùng trực tiếp mê hoặc thành công, trở thành thủ hạ của cổ hoạt não trùng, chiến đấu vì nó. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao thiết bị quét hình trên giáp khung xương trợ lực của Trung úy Enmer phát hiện tinh thần dao động của cổ hoạt não trùng, ông lập tức ra lệnh khóa chết giáp khung xương trợ lực, không khóa chết giáp khung xương trợ lực, như vậy nếu giáp sĩ bị mê hoặc thành công, những giáp sĩ từng bảo vệ thành phố Perrin của, sẽ biến thành chiến sĩ của cổ hoạt não trùng, trái lại tấn công thành phố Perrin. Hình dạng của cổ hoạt não trùng vô cùng xấu xí, cho dù là trong trùng tộc xấu xí, David cũng khó tiếp thu vẻ ngoài của nó. Cổ hoạt não trùng xuất hiện trong trùng động không gian, giống như là một quả bóng cao su rơi xuống mặt đất, thân thể chấn động vài cái. Nó giãy giụa thân thể, khiến thân thể co duỗi mới bắt đầu di động. Tốc độ của cổ hoạt não trùng cũng không nhanh, nhưng trong phạm vi 5.000 mét, lại không có một người tấn công nó, ngay cả âm thanh trong chiến trường đều biến mất. Phạm vi 5.000 mét, bao gồm tất cả nhân viên điều khiển pháo laser hạng nặng cùng súng coi luôn ở thành Nam, chiến trường nhất thời liền an tĩnh lại. Cổ hoạt não trùng cao ngạo giống như quốc vương tuần tra lãnh địa của bản thân, tê liệt phi trùng lúc này cũng không tấn công giáp sĩ đã ngã xuống, mà là bay lượn về hướng pháo tốc xạ. Những giáp sĩ đã ngã xuống đều là vũ khí của cổ hoạt não trùng, tê liệt phi trùng rất rõ ràng điểm này, chúng nó lựa chọn pháo tốc xạ phòng không vẫn uy hiếp chúng nó. Từng khẩu pháo tốc xạ phòng không bị phá hủy, những khẩu pháo tốc xạ phòng không này do được thiết lập tự động phán đoán tấn công, cũng không có được cổ hoạt não trùng ảnh hưởng. Nhưng không cách nào ngăn cản tê liệt phi trùng. Thân thể di động về phía trước của cổ hoạt não trùng đột nhiên dừng lại, hai con mắt màu nâu xấu xí trên bộ não của nó nhìn về phía phòng điều khiển bắn tỉa số 5, thậm chí thông qua phòng ngự của phòng điều khiển bắn tỉa thấy được David trong đó. Ở nơi ấy còn có một linh hồn không bị nó điều khiển, linh hồn kia vô cùng kiên cường, đang không ngừng phản kháng xâm lấn của nó. Cổ hoạt não trùng nhất thời hứng thú, đối với trùng tộc có phương thức tấn công bằng tinh thần như nó mà nói. Linh hồn càng mạnh, chính là vật đại bổ rất có hiệu quả đối với bộ não của nó. Cổ hoạt não trùng di động về phương hướng của David, cũng đúng lúc này, những giáp sĩ dân gian không khóa chết giáp khung xương trợ lực đều đứng lên từ trên mặt đất. Động tác của bọn họ có chút máy móc, không linh hoạt như trước đây. Những giáp sĩ dân gian không nghe mệnh lệnh của Trung úy Enmer, bản thân không có ý chí kiên cường, cho nên bọn họ trở thành một nhóm giáp sĩ bị khống chế sớm nhất. Đương nhiên trong một phần giáp sĩ té ngã xuống đất bị khóa chết giáp khung xương trợ lực, cũng có người đang không ngừng giãy giụa thân thể, chỉ là giáp khung xương trợ lực sau khi khóa chết sẽ tự động phán đoán trạng thái của giáp sĩ, nếu như trạng thái của giáp sĩ xuất hiện dị thường, thì sẽ bỏ qua tất cả mệnh lệnh của giáp sĩ, bao gồm một lần nữa khởi động lại giáp khung xương trợ lực. 35 giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực đồng dạng không có tấn công giáp sĩ dưới mặt đất, bọn họ rất nhanh tập trung đến bên cạnh cổ hoạt não trùng. Hộ vệ trước cổ hoạt não trùng, tình hình lúc này vô cùng buồn cười lại thật đáng buồn, giáp sĩ bảo vệ nhà của mình, lại trở thành nô lệ của trùng tộc. Tốc độ của cổ hoạt não trùng nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế tốc độ di chuyển của nó vẫn tương đối nhanh, rất nhanh liền đi tới ngoài phòng điều khiển bắn tỉa số 5. Tinh thần cao tới 3.73 của David, đang không ngừng gặp phải trùng kích, trong bộ não của hắn không ngừng vang lên tiếng kêu kỳ quái của côn trùng, những tiếng kêu côn trùng khi thì sắc nhọn như châm đâm. Khi thì mê hoặc như tình nhân nói nhỏ, các loại tình cảm dường như thủy triều cọ rửa bộ não của hắn. Hắn có cảm giác, bản thân tùy thời đều có khả năng bị những thủy triều này phá tan, duy nhất có thể khiến hắn tỉnh táo, cũng là tâm thần của ảnh thị bên kia. Dù cho đối mặt trùng tộc cấp 2 có tấn công tinh thần đặc biệt như cổ hoạt não trùng, ảnh thị cũng không cảm thụ được một chút chấn động tinh thần. Tâm thần của David ở trong thân thể ảnh thị, cũng đồng dạng được ảnh thị bảo vệ, thân thể của ảnh thị giống như là một tòa thành hư ảo. Khiến tấn công tinh thần của cổ hoạt não trùng không cách nào phá tan, cũng khiến cổ hoạt não trùng không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó. David một bên chịu đựng chấn động tinh thần không ngừng của cổ hoạt não trùng, một bên lại thông qua hai mắt của ảnh thị nhìn cổ hoạt não trùng, một bên là tư duy khó có thể duy trì liên tục, một bên là cực độ tỉnh táo. Cái cảm giác kỳ quái này khiến hắn cho rằng bản thân có phải bị chia thành hai người hay không. Đáng tiếc lần này tâm thần của hắn đế ở bên ảnh thị rất ít. Chỉ có thể đủ quan sát và phán đoán, muốn làm như lần đánh chết huấn luyện viên Jeremy, khiến ảnh thị đến thao tác pháo bắn tỉa tầm xa, là không cách nào làm được. Bởi vì làm như vậy cần thuyên chuyển tâm thần của bản thể, mà trạng thái hiện nay của bản thể đã sắp tới biên giới tan vỡ. Hai gã giáp sĩ bên cạnh của cổ hoạt não trùng đi lên, rìu chiến cấp 1 trong tay đánh xuống cửa lớn của phòng điều khiển bắn tỉa số 5. Chương 129, tấn công tinh thần. Dù cho đây là phòng điều khiển được xây dựng theo cấp bậc quân sự, nhưng cũng không cách nào ngăn cản rìu chiến cấp 1 tấn công, phỏng chừng tối đa vài cái, cửa lớn sẽ bị phá. Thời gian dành cho David đã không còn nhiều, trong lòng David lo lắng vô cùng, hắn không khỏi nghĩ tới yêu thích của cổ hoạt não trùng trong tư liệu, đây là một loại côn trùng yêu thích ăn bộ não của sinh mệnh có trí tuệ, thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp, đại khái bộ não của hắn sẽ trở thành đồ ăn của cổ hoạt não trùng. Cũng đúng lúc này, tấn công tinh thần của cổ hoạt não trùng trùng kích tới một chỗ tồn tại đặc biệt trong linh hồn của David, nơi ấy có một gốc cây non. Tựa hồ là cảm nhận được trùng kích từ bên ngoài, cây non tản ra tia sáng chói mắt, đẩy lùi chấn động tinh thần không có chuẩn bị của cổ hoạt não trùng. Tuy rằng cái này chỉ là phản kích trong nháy mắt, nhưng khiến David có một chút thở dốc, cũng cho hắn cơ hội. Nương cơ hội này, David một lần nữa nắm giữ tư duy của bản thể, tinh thần kiên cường dẻo dai mảnh như mũi tên trong cây non, dưới sự chỉ huy của hắn, bắn tới tinh thần lực của cổ hoạt não trùng. Nếu như nói tinh thần của cổ hoạt não trùng như thủy triều, như vậy mũi tên tinh thần do David bắn ra chính là cột nước nhọn, nghịch lưu mà lên với tốc độ cực nhanh trong thủy triều. Tinh thần của cổ hoạt não trùng rất mạnh, nếu như lấy giá trị mà nói, chí ít đều gấp mấy lần David, nhưng nó phải khống chế tất cả sinh mệnh trong phạm vi 5.000 mét, đồng thời còn không ngừng phá hủy tinh thần của hơn trăm vị giáp sĩ ở bên ngoài, cái này tốn hao phần lớn tinh thần của nó. Số lượng tinh thần chân chính đối phó David cực ít, đặc biệt cổ hoạt não trùng muốn đem bộ não của David làm đồ ăn. Nó không có dự định muốn lập tức dùng tinh thần giết chết David, bộ não của sinh mệnh còn sống mới là mỹ vị. Thật vất vả gặp phải một sinh mệnh có trí tuệ có thể phản kháng trên tinh thần, cổ hoạt não trùng càng có hăng hái đùa bẩn. Cũng là dưới tình huống như vậy, mới khiến mũi tên tinh thần của David thành công tấn công đến cổ hoạt não trùng. Cổ hoạt não trùng đột nhiên cảm giác được một cây gai nhỏ đâm vào bộ não của nó, khiến nó cảm giác linh hồn đau đớn một trận. Đau đớn trên linh hồn khiến nó mất đi điều khiển đối với tất cả linh hồn xung quanh. Bình thường mà nói, cho dù là mất đi điều khiển trong thời gian ngắn đối với linh hồn của sinh mệnh có trí tuệ trước đấy đã điều khiển, những sinh mệnh có trí tuệ này cũng không cách nào làm ra phản kháng trong thời gian ngắn như vậy, bởi vì linh hồn bị thương không thể khôi phục nhanh như vậy. Nhưng ở đây lại có thêm một ngoại ý muốn, David chính là ngoại ý muốn này. Ngay sau khi mũi tên tinh thần được bắn ra từ cây non trong linh hồn, hắn liền lập tức đem tất cả tâm thần chuyển dời đến thân thể của ảnh thị. Ngay khi hắn vừa đem tâm thần chuyển dời đến thân thể ảnh thị, cổ hoạt não trùng liền tỉnh táo lại, tinh thần mạnh mẽ khiến nó thoát khỏi ảnh hưởng của trùng kích linh hồn một cách đơn giản. Cổ hoạt não trùng phẫn nộ phát ra một đạo chấn động tinh thần hướng về thân thể của David, chấn động tinh thần lần này trực tiếp nâng cao gấp hai cường độ. Nó đã không muốn giữ lại linh hồn hoàn chỉnh của David. Nếu như một kích này đánh trúng tâm thần còn tại trong thân thể David, như vậy sẽ trực tiếp bị chấn động tinh thần, như vậy tinh thần của hắn sẽ bị đả kích trí mạng, linh hồn cũng sẽ bị thương nặng. Thế nhưng tình huống ở đây là, tất cả tâm thần của David đều đang ở trong cơ thể của ảnh thị, căn bản là không bị một chút chấn động tinh thần, như vậy cũng liền không cách nào phá hủy linh hồn của David. Linh hồn vô hình vô chất, kết nối với nó chính là tinh thần, mà tinh thần của David dưới trạng thái hiện nay, biểu hiện ra ngoài chính là tâm thần. Giống như là tấn công vật chết không có linh hồn, cổ hoạt não trùng liên tục gây chấn động tinh thần cũng không đạt được một chút đáp lại, điều này làm cho nó cũng không khỏi kỳ quái, nhưng tinh thần của nó cảm ứng, nhân loại ở bên trong phòng điều khiển vẫn còn sống. Nó lần thứ hai điều khiển hai giáp sĩ điều chiến, một lần nữa bắt đầu chém vào cửa lớn. Tại thời điểm này, không ai phát hiện ra, pháo bắn tỉa tầm xa số 7 đang điều chỉnh họng pháo, mà ở trong phòng điều khiển, hai tay của ảnh thị nắm lấy thiết bị điều khiển. David thông qua phương thức này để điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa số 7. Khi một gã giáp sĩ điều chiến dùng sức bổ xuống, cửa lớn của phòng điều khiển bị mở ra, cửa lớn nặng nề đập xuống mặt đất. Bất quá âm thanh đập xuống mặt đất của cửa có chút quá lớn, giống như là tiếng sấm, đồng thời nương theo là tường thành rung động. Cổ hoạt não trùng cảm giác được nguy hiểm cực độ, nhưng thân thể của nó khi di động phải có động tác chuẩn bị, lúc này nó muốn di chuyển phải dãy dụa thân thể, đến lúc đó tất cả đều chậm. Cổ hoạt não trùng cũng có phương thức phòng ngự của mình, hai giáp sĩ dân gian bị nó điều khiển bỗng nhiên nhảy lên, che ở trước đầu của nó. Cổ hoạt não trùng rất rõ ràng, nhược điểm của nó ở nơi nào, sau khi nhận biết được nguy hiểm, tự nhiên là biết bảo vệ ở đâu. Đạn trong pháo bắn tỉa tầm xa số 7 là đạn dược cấp 2, giáp khung xương trợ lực của hai gã giáp sĩ trước mặt loại đạn dược cấp 2, còn có lực chấn động mạnh mẽ của pháo bắn tỉa tầm xa tăng thêm, tất cả phòng ngự trở nên mỏng như trang giấy. Đạn bắn tỉa cấp 2 xuyên qua hai gã giáp sĩ, thế tới không có giảm bớt, đi thẳng vào vị trí trung tâm phần đầu của cổ hoạt não trùng. Tia sáng màu xanh đậm chợt lóe, đạn bắn tỉa cấp 2 đã vào trong đầu của cổ hoặc não trùng. Đứng mũi chịu sào chính là 33 giáp sĩ dân gần nhất của bọn họ, sau khi bị mê hoặc liền đứng ở bên cạnh cổ hoặc não trùng. Đương nhiên còn có hai giáp sĩ phía trước, nhưng hai giáp sĩ này bị đạn bắn tỉa cấp 2 đi qua thân thế, liền trực tiếp mất mạng. Tinh thần dường như thực chất biến thành gai nhọn, lấy bộ não của cổ hoặc não trùng làm trung tâm, bắn ra bốn phía. Tinh thần đã hoàn toàn được thực chất hóa, đã mất đi ưu thế vô hình vô chất của tinh thần, thế nhưng tính trí mạng của nó không hề giảm đi dù một chút. Tinh thần sắc nhọn đi xuyên qua giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ dân gian, bắn thủng giáp sĩ bên trong. Đáng sợ nhất không phải vết thương bên ngoài của gai nhọn tinh thần, mà là gai nhọn tinh thần sau khi tiến vào trong cơ thể, tiến hành phá hủy tinh thần đối với sinh mệnh có trí tuệ. Đây là một kích cuối cùng của cổ hoặc não trùng, tất cả tinh thần của nó hoàn toàn bạo phát, hình thành một vòng tử vong trong vòng mấy chục mét xung quanh thân thể của nó. Tất cả sinh mệnh trong vòng tử vong này, bị gai nhọn tinh thần đâm thủng, tinh thần sẽ bị phá hủy mà chết. Chương 130, kết thúc. Ngoại lệ duy nhất vẫn là David. Tường của phòng điều khiển bị bắn thủng hơn 10 lỗ, mà hắn cũng rất không may mắn bị hai gai nhọn tinh thần bắn trúng. Cũng may bộ phận bị thương chỉ là vai trái cùng chân phải, lực lượng phá hủy tinh thần ẩn chứa trong gai nhọn tinh thần, cũng không tổn thương được hắn. Lúc này David cũng không có chú ý tới vết thương của bản thể, hắn đang đắm chìm trong một loại hưởng thụ cực độ, bởi vì ảnh thị đầu tiên là hút vào hai linh hồn hơi yếu, sau đó lại hấp thu một linh hồn khổng lồ. Đây là một loại sảng khoái mà David chưa bao giờ cảm nhận qua, cảm nhận của ảnh thị truyền đến khiến David đều có chút mê man. Cũng may loại cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh, linh hồn khổng lồ sau khi bị hấp thu, David cho rằng lúc này đã kết thúc, nhưng theo một đám linh hồn hơi yếu tiến vào, khiến hắn không ngừng cảm thụ được sảng khoái từ linh hồn của ảnh thị. Hồi lâu sau đó, hắn mới tỉnh lại, ảnh thị bay ra phòng điều khiển, thấy được cổ hoặc não trùng té ngã xuống đất. Từ vị trí trung tâm của đầu có dịch não màu trắng cùng máu loãng màu xanh chảy không ngừng ra ngoài. Mà ở trong phạm vi 10 mét bên cạnh cổ hoặc não trùng, tất cả trên mặt đất, bao gồm những giáp sĩ kia, tất cả đều đầy lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ trên người giáp sĩ chảy ra máu tươi màu đỏ của, ảnh thì có nhận biết rất mạnh của đối nhau sinh mệnh. David chỉ nhìn lướt qua, liền biết cả khu vực này không còn một người sống sót. Hắn lại thấy được những cái lỗ trên vách tường của phòng điều khiển bắn tỉa số 5, trong lòng không khỏi cả kinh. Lẽ nào thân thể của mình cũng đã xảy ra chuyện? Hắn vội vàng thử thu hồi tâm thần về bản thể, khi tâm thần trở về bản thể, hắn cảm giác được đau đớn vô cùng. David vô luận kiếp trước hay là hiện tại, cũng không trải qua thương tổn quá lớn, kiếp trước tối đa cũng chỉ là tay bị vết cắt, cuối cùng là cảm nhận trước khi bị đâm chết, sau khi tới thế giới này, càng không bị thương tổn qua, cơn đau này khiến hắn cho rằng bản thân muốn chết. Rất nhanh David kiểm tra vết thương trên người, hai nơi vết thương cũng không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng. Máu còn đang chảy, nhưng tốc độ chảy cũng không nhanh, đây là không bị thương đến động mạch chủ. Theo cổ hoặc não trùng tử vong, trùng động không gian trên không trung rất nhanh nhỏ đi, cuối cùng biến mất không thấy, những tê liệt phi trùng ở bên ngoài như bị sợ hãi, vội vã bay lên cao bỏ chạy. Bất quá lúc này thành phố Perrin đã không ai quan tâm chúng nó, ngón tay của trung úy Ethan trong phòng chỉ huy đang đặt trên nút cảnh báo rút lui, tùy thời chuẩn bị đè xuống. Chỉ cần đè xuống cảnh báo này, toàn bộ người trong thành phố Perrin đều phải đi đến điểm tập hợp trước tiên, sau đó do quân đội hộ tống rời khỏi thành phố từ phương hướng ít trùng tộc nhất. Đây là lựa chọn cuối cùng, đã không có hệ thống phòng ngự của thành phố bảo vệ, nhân loại nếu rời khỏi thành phố, như vậy chờ đợi bọn họ chính là bị vô số trùng tộc truy sát, đặc biệt còn là dưới tình huống có thêm nhiều bình dân không có năng lực chiến đấu, đương nhiên những bình dân bình thường này cũng sẽ có tác dụng kinh khủng. Vì cam đoan tinh anh trọng yếu sống sót, quân đội sẽ không ngừng bỏ lại bình dân không có năng lực chiến đấu, đây là tinh anh cuối cùng của một thành phố, cũng là hy vọng xây dựng lại thành phố. Nếu như trung úy Ethan đè xuống cái nút này, như vậy cũng liền đại biểu cho quân đội của Rockstar có thể sử dụng phi đạn viễn trình bất cứ lúc nào, thậm chí dùng pháo quỹ đạo vũ trụ, pháo phản vật chất từ trong vũ trụ đem thành phố Perrin sang thành bình địa. Đại đội trưởng, pháo bắn tỉa tầm xa số 7 tấn công. Sĩ quan phụ tá lúc này lớn tiếng cả kinh kêu lên. Trung úy Ethan dừng ngón tay lại, trong mắt của ông một lần nữa có hy vọng. Ông biết pháo bắn tỉa tầm xa số 7 đại biểu cho cái gì, nơi ấy có đạn bắn tỉa cấp 2 có thể giết chết cổ hoặc não trùng, chính là vì có đạn bắn tỉa cấp 2, mới có thể khiến hai con kiên giáp nham trùng cấp 2 trước đấy bị giết chết, bằng không không cần đợi cổ hoặc não trùng tới, chỉ riêng hai con kiên giáp nham trùng đều có thể đem thành phố Perrin phá hủy, kết nối với hệ thống giám sát ở bên kia. Kiểm tra tình huống lúc này. Trung úy Y Tân lập tức ra lệnh, sĩ quan phụ tá thử nhiều lần, cũng không thể kết nối với thiết bị giám sát ở gần phòng điều khiển bắn tỉa số 5 chỗ của David. Dưới mặt đất được hợp kim đặc biệt bảo vệ xung quanh phòng điều khiển bắn tỉa số 5, dây điện bị vài gai nhọn tinh thần cắt đứt đang tóe ra ánh lửa khi tiếp xúc với sắt thép bên cạnh, càng không cách nào biết được tình huống phía trước, lại càng khiến Trung úy Y Tân không cách nào an tâm. Lúc này mỗi một phút trôi qua, liền có khả năng khiến nhiều dân chúng không cách nào chạy trốn đúng lúc mà tử vong. David, nghe được mời đáp lời, tay của ông nhanh chóng thao tác trên vòng tay thân phận của mình, kết nối đến vòng tay thân phận của David, trầm giọng nói. Là chú Y Tân, nhìn biểu hiện trên vòng tay thân phận, David kết nối cuộc gọi hình ảnh, lộ ra một nụ cười xấu xí mà kêu lên. David, cháu còn sống, thật sự là quá tốt, vậy cổ hoạt não trùng đâu? Thấy David còn sống, trong lòng Trung úy Y Tân đã có suy đoán, nhưng ông vẫn hỏi. Cháu nghĩ cổ hoạt não trùng đã chết, nó bị đạn bắn tỉa cấp 2 bắn vỡ đầu, muốn sống cũng sống không được. David nghĩ đến cổ hoạt não trùng liền không khỏi sợ, hắn cố nén đau đớn trả lời. Tốt, thật tốt quá, chú nên vì cháu báo công, chú muốn cảm ơn cháu. Trung úy Y Tân bỗng nhiên đứng lên từ chỗ ngồi, kích động hét lớn. Ông lúc này hoàn toàn không hề bận tâm hình tượng của mình. Ông dùng lực cua cánh tay, thỏa thích biểu đạt tâm tình của mình. David, cháu bị thương, chờ chú lập tức phái người đi qua. Ông kích động một hồi, liền phát hiện vết máu trên người của David, không khỏi ngừng kích động, lập tức nói. Chú Y Tân, trùng động không gian bên ngoài đã biến mất, những con tê liệt phi trùng kia đã bỏ chạy, đại khái có hơn 10 con. David báo cáo tình huống ảnh thì thấy được, tê liệt phi trùng chạy thoát thì cứ để chúng nó chạy. So sánh với thành phố Perrin của chúng ta bị hủy diệt, đây là kết quả tốt nhất. Trung úy Y Tân lắc đầu trầm giọng nói, sau đó ông mới chú ý tới nội dung trong báo cáo của David, không khỏi xác nhận mà hỏi, trùng động không gian biến mất. Đúng vậy, trùng động không gian đã biến mất. David khẳng định mà đáp. Thật tốt quá, chú lập tức liền đi qua. Một chút lo lắng cuối cùng của Trung úy Y Tân cũng đã biến mất, ông hưng phấn nói. Trên thực tế tê liệt phi trùng chạy trốn gây ra phiền phức không nhỏ, bởi vì chỉ cần tê liệt phi trùng thành công còn sống mà thoát đi, như vậy ấu trùng của Rockstar có thể căn cứ gen của tê liệt phi trùng, trong quá trình tiến hóa tăng thêm lựa chọn tê liệt phi trùng. Chương 131, nói ra, một, phải biết rằng bây giờ phương hướng tiến hóa của ấu trùng tại Rockstar đã trải qua vô số năm chinh chiến mà góp lại, chỉ còn lại một vài phương hướng tiến hóa, nhưng những cái này cũng không cách nào tránh được. Nếu chiến tinh không cách nào ngăn cản những con trùng tộc này đột phá, như vậy những con trùng tộc này lưu lại gen ở Rockstar cũng là tất nhiên. 20 vị giáp sĩ cuối cùng của chính phủ thành phố xông lên tường thành của thành Nam, Trung úy Y Tân đi theo phía sau của những giáp sĩ này, cũng đi lên tường thành, đưa mắt ra nhìn khắp nơi trên tường thành đều là thi thể, phần lớn đều là thi thể của tê liệt phi trùng, tất cả giáp sĩ đều sinh tử không biết, tử vong nhiều nhất chính là quân y trên chiến trường hầu như là toàn quân bị diệt. Quân y dùng thân thế máu thịt lướt qua trong chiến đấu loại cấp bậc này, cứu chữa giáp sĩ bị thương, liều chính là mạng của bọn họ. Có binh sĩ tiến lên kiểm tra, rất nhanh liền báo cáo tình huống của các giáp sĩ, phần lớn các giáp sĩ đều là hôn mê. Những người này đều là lính của tôi. Trung úy Y Tân nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc trên mặt đất, đau lòng nói, toàn bộ đại đội phòng thủ thành phố, ngoại trừ giáp sĩ, hầu như mỗi một binh lính ông đều nhận thức. Hơn phân nửa trong này đều là do ông đi doanh trại huấn luyện tân binh tự mình chọn lựa, những quân y này đều vẫn là đứa nhỏ trẻ tuổi. Nhìn những người quân y dường như con của mình nằm trong vũng máu, tâm của ông đều đang đổ máu, khiến quân y dự bị bắt đầu, thông báo bệnh viện trong thành phố đem tất cả nhân viên y tế đến đây, chúng ta cần cho tất cả binh sĩ bị thương đạt được chữa trị tốt nhất. Trung úy Y Tân trầm giọng ra lệnh. 20 giáp sĩ các người, nhất định phải bảo vệ tốt đoạn tường thành này. Vì đoạn tường thành này mà chúng ta trả giá nhiều lắm. Trung úy Y Tân lại ra lệnh đối với 20 giáp sĩ của chính phủ thành phố bên cạnh. Vâng, 20 giáp sĩ cũng bị tình cảnh trước mắt là sợ ngây người, nhiều thi thể của trùng tộc cấp 1 như vậy, trong phần lớn bọn họ đều chưa bao giờ gặp qua, hay là chỉ có chiến tinh trong truyền thuyết mới có loại tình cảnh này. Đi xem tình huống của David. Trung úy Y Tân phất tay nói với sĩ quan phụ tá cùng với binh sĩ phía sau. Đạp lên máu loãng màu xanh màu đỏ dưới chân, hướng về phòng điều khiển bắn tỉa số 5 một hồi, tất cả mọi người bị tình cảnh trước mắt làm kinh sợ. Nếu như nói một đống lớn thi thể của trùng tộc cấp 1 tê liệt phi trùng còn có thể tiếp thu, như vậy hai thi thể khổng lồ của kiên giáp nham trùng trước mắt, So với một đống thi thể của tê liệt phi trùng kia cộng lại đều càng thêm kinh người, càng không cần phải nói thi thể của cổ hoạt não trùng bên cạnh tuy rằng ít nổi bật hơn, nhưng chỉ thấy bề ngoài làm cho người ta sợ hãi. Không có bao nhiêu người sống gặp qua hình dạng của cổ hoạt não trùng, bởi vì người gặp qua nó hầu như đều đã chết. Ác danh của cổ hoạt não trùng khiến bất luận kẻ nào đều cảm thấy trái tim băng giá, bởi vì phương thức tấn công của nó quá khó hiểu, có người nói khắc tinh duy nhất chính là giáp sĩ bắn tỉa. Giáp sĩ ở đây hẳn là đều là bị bạo phát cuối cùng của cổ hoạt não trùng giết chết. Trung úy Y Tân cũng thấy được lỗ nhỏ khắp nơi, hỏi sĩ quan phụ tá, ba mươi mấy thi thể của giáp sĩ, vẫn không làm cho lòng người kinh hoàng bằng ba thi thể của trùng tộc cấp 2. Đúng vậy, tất cả đều là bị cổ hoạt não trùng một kích giết chết, sĩ quan phụ tá xác nhận. Ánh mắt của hắn cùng với Trung úy Y Tân đều thấy được hai lỗ lớn trên người hai giáp sĩ, đây tuyệt đối không phải là cổ hoạt não trùng gây ra. Nhưng bọn họ đều làm như không nhìn thấy, ngay cả binh sĩ đi theo đến đây đều không nói gì. Đây là giáp sĩ dân gian, nếu như chết dưới danh nghĩa chết trận do bị cổ hoạt não trùng giết chết, như vậy còn có thể có ngợi khen, nhưng nếu như là bị khống chế đi tấn công David mà bị đánh chết, như vậy kết quả sẽ rất khó nói. Ngoài ra bọn họ cũng không muốn khiến anh hùng David bởi vì sự kiện này gặp phải phiền phức, cho nên phương thức xử lý tốt nhất chính là cùng 30 giáp sĩ khác, đều là bị cổ hoạt não trùng giết chết. Thấy phòng điều khiển không có cửa lớn, Trung úy Y Tân có thể tưởng tượng lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm. Ông căn bản không cách nào tưởng tượng không có David ở chỗ này, sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào. Trong lòng ông may mắn về hành động vô ý trước đấy kéo David vào cuộc chiến này, lại cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ này, còn là bạn tốt của con trai Jim. David nửa nằm ở trên giường, bác sĩ bên cạnh hắn đang dùng thiết bị điều trị chữa trị hai nơi tổn thương ở khung xương cùng cơ thể của hắn. Lúc này hắn cũng phải thán phục vì y học của thời đại này, loại vết thương của hắn tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương xuyên thấu từ trước ra sau, đặt ở kiếp trước cũng là bị thương rất nghiêm trọng. Khi hắn được Trung úy Y Tân đưa đến viện quân y cũng không quá nửa giờ, vết thương của hắn liền khôi phục hơn phân nửa. Đương nhiên thiết bị điều trị tiêu hao thuốc hồi phục cũng không phải rẻ, chỉ ít người thường không thể chi trả cho phần chi phí chữa bệnh này. Bất quá tại viện quân y, những cái này đều là do quân đội trả tiền. Không cần David quan tâm những cái này. Ngài David, vết thương của ngài ngày hôm nay không thể thấm nước, không thể tiến hành thể thuật tu luyện, ngày mai có thể hoàn toàn khôi phục. Bác sĩ cung kính nói với David, tuy rằng Trung úy Y Tân bởi phòng thủ thành phố Perrin có chuyện quan trọng cần xử lý, đưa tới David liền rời đi, nhưng ông vẫn dặn dò các bác sĩ không tiếc tất cả, dùng thứ tốt nhất chữa trị David. Trên thực tế dù cho Trung úy Y Tân không đề cập tới, bác sĩ cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì toàn bộ đại đội phòng thủ thành phố đều biết rõ chuyện xảy ra ngày hôm nay, đã biết hành động anh dũng của David tại thành Nam. Quân nhân ở chiến khu, có kính ngưỡng tự nhiên đối với anh hùng, cho nên bác sĩ nói chuyện với David, vẫn đều duy trì kính ngữ. Cảm ơn, bác sĩ. David nhẹ nhàng hoạt động vai trái một chút rồi nói cảm ơn, cảm giác đau đớn đã biến mất, chỉ có cảm giác có chút trúc trắc mơ hồ. Cái này là bởi vì nhận biết của hắn đối với thân thể đạt được đến gần trình độ giáp sĩ chân chính mới có thể cảm thụ được. Ngài David, ngài không cần phải nói lời cảm ơn, ngài cứu thành phố Perrin, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của tôi. Bác sĩ liên tục lắc đầu. Bác sĩ, tôi có thể trở về chứ? David cảm giác chân phải không có vấn đề gì, lại có chút chịu không nổi thái độ tôn kính bác sĩ y tá ở đây, vội hỏi. Đương nhiên có thể, vết thương của ngài không có vấn đề. Bất cứ lúc nào đều có thể rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ cười đáp. David gật đầu, từ trên giường đi xuống, rời khỏi phòng điều trị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.